Chương 6, Thiên Hưng Lầu tỷ thí. Thiên Hưng Lầu rất nhanh kéo ra trận thế, phân ra hai bàn, Lý Sư Sư ngồi ở một tấm hương ghế cầm trong tay vũ phiến, trên cao nhìn xuống xem của BNHN, những thứ kêu công tử nhà giàu từng cái hắc hắc kêu lên, Tần Thiểu Du, cần phải hạ thủ lưu tình, miễn cho rằng An Châu tài tử ý thế hiếp người. Nói đúng Tần Thiểu Du trước mặt của ngươi nhưng là một cái đại mỹ nữ, ngươi nếu như không thủ hạ lưu tình, làm khóc nhân gia tiểu thư, vậy người khác chỉ sợ cũng nói ngươi Tần đại tài tử không biết thương hương tiếc ngọc. Ha ha, mọi người cười vang. Văn quá tam quan không cần vũ đấu, thì là văn tài. Một ít tự cho mình siêu phàm lợi hại tinh giả thường thường đang thoải mái giải quyết đồng sư tử phía sau liền thua ở văn quan phía dưới. Tần Thiểu Du cũng là thạch kiệt tài tử, mấy tháng trước là có thể qua tam quan, trước vài tên qua văn quan văn tài cũng không có hắn xuất sắc. Chỉ là đồng sư tử vẫn cử không nổi mịch có dây dưa lâu như vậy, lần này thuận lợi dơ lên đồng sư tử, mọi người đã kinh cho rằng thiền tinh chiêu chủ người cuối cùng danh ngạch là vật ở trong túi của hắn. Tên kia tiểu ớt thị nữ đi ra, con mắt hở hững, đại sảnh khôi phục can tĩnh. Văn quá tam quan đệ nhất quan gọi lừa đảo chữ đạo, chính là đem một chữ giả thành hai chữ khảm ở câu bên trong nói ra. Thì như thật là bực bội có thể giả thành ngươi cộng người nữ nhân bên lấy tử, nào biết chúng ta trong tiêu tâm. Mọi người vây xem cho rằng danh sách này là Tần Thiểu Du vật trong túi, triệu thần mấy người cũng cho rằng danh sách này không phải Dạ Mộng Lan không còn ai khác. Dạ Mộng Lan nhưng là đại lương vương triệu ba đại thân vương một trong linh vũ thân vương nữ nhi bà bối, từ nhỏ không biết bao nhiêu cao minh đại nho vì Dạ Mộng Lan giáo dục. Luận tài học Dạ Mộng Lan ở toàn bộ đại lương vương triều cũng là xếp hàng đầu, chính là câu đối sao có thể khó có được ngược lại nàng hỏi buồn tiểu ớt phun ra đệ nhất quan lừa đảo chữ đạo đệ mục. Tránh trong cửa nói miệng không bằng chứng, ở thu dưới tâm lý tình rõ ràng Tần Thiểu Du nghĩ lại liền bật thốt lên mà ra. Được, lợi hại không hổ là tài tử không cần nghĩ. Mọi người dùng sức vỗ tay. Dạ Mộng Lan mím môi một cái, ẩn giấu ở trong lòng chẳng đáng, lúc này mới cất cao giọng nói. Trong cửa có cửa lại khôn kể, thu giới đa tâm ngươi có thể thấy được Dạ Mộng Lan cũng là nổi danh sáng suốt uyên bác, loại này để mục hầu như há mồm là có thể đơn giản đắp ra. Ngươi ở chỗ này sững sờ, mới mọc lên tới hoan hỉ lại áp chế xuống. Đệ nhất quan chỉ là khai vị bữa ăn, đệ nhị quan có thể sẽ không đơn giản như vậy. Tần Thiểu Du thanh âm trầm xuống, cảm giác mình bị một cô gái quét mặt. Dạ Mộng Lan nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, hoàn toàn đem lời của hắn không thấy. Đệ nhị quan nghiêm túc tiếp theo tê dại, đồng dạng là lập tức văn nhân nhà thơ lưu hành nhất nhất cái trò chơi, đem tiếp theo thủ chữ phải tiếp nối một bài chữ. Đoạn trường nhân viết đoạn trường từ vô tình người viết hưu tình thơ tiểu ớt tiếp tục nói ra, hai người các ngươi có thể tuyển trạch một cái, cách thức phải nhất trí. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, liền ung dung được nói ra, đoạn trường nhân viết đoạn trường từ viết trái tim sự tình kết quả là không khỏi tự tìm nghĩ, tự định giá ngày xưa chân thành trí thành là có, hữu tình người nào lại tựa như ta đây người nọ nhi không sai lúc này đây ngay cả Triệu Thần, Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi cùng Ngô Tâm Giải mấy người đều gật đầu, biểu thị khen ngợi. Nghiêm túc tiếp theo tê giải thứ này nghe đã đủ nhức đầu, cái này Tần Thiểu Du nhưng thật ra tiếp theo vô cùng duy mỹ. Ngô Tâm Giải cười nói, thiếu chủ, cái này thiên xảo tinh muội muội thật đúng là kỳ quái. An bài đơn giản như vậy văn quá tam quan. Lấy Mộng Lan em gái học thức cùng năng lực ứng phó loại này để mục, căn bản không có vấn đề chút nào. Triệu Thần, Triệu Hàm Yên cùng Cung Thải Vi mỉm cười gật đầu, bọn họ đều là nhất hiểu rõ Dạ Mộng Lan năng lực người. Đối với Dạ Mộng Lan có thể hay không đi qua cái này văn quá tam quan bắt danh lạch, căn bản một chút cũng không lo lắng. Quả nhiên như Ngô Tâm Giải sở liệu, Tần Thiểu Du vừa dứt lời, Dạ Mộng Lan liền không chút do dự cất cao giọng nói. Người hưu tình làm vô tình thơ, trong thơ giấu chữ tình, chữ chữ châu cơ xuyên thấu qua tương tư, nghĩ đến tận đây, lúc này này đêm phán quân biết. Biết muốn đi sự tình, mọi chuyện tương tự, lại tựa như quân lúc trở về. Được Triệu Thần cũng không nhịn được lớn tiếng khen. Mộng Lan muội muội thật là có mịch có đây. Lô Tiêu cũng phát sinh thán phục. Nghe thật là thơm ảo. Địa tặc tinh thì ái vò đầu bứt tai, cảm thấy cái này thiên xảo tình tinh thực sự là không có chuyện làm. Làm phức tạp như vậy. Lâm Anh Mi các loại chờ nữ nhân cũng là lộ ra thưởng thức màu sắc. Tại chỗ những công tử kia tiểu thư mỗi một người đều ngây dại, người mỹ nữ này cư nhiên lợi hại như vậy. Tiểu ớt vẫn diện vô biểu tình. Cửa thứ ba thiên cổ tuyệt đối lần này các ngươi ra 10 bộ văn thơ đối ngẫu, từ nô tỳ tới đúng. Nếu là có thể làm cho nô tỳ đối không được các ngươi ra văn thơ đối ngẫu hoặc là các ngươi văn thơ đối ngẫu rất là tinh diệu, liền coi như qua ải. Tiểu Ất lãnh đạm mở miệng nói. Văn thơ đối ngẫu đối với cái này chút tại chỗ nhà thơ quá không thể quen thuộc hơn, hầu như nghe nhiều nên thuộc, há mồm liền ra. Một cái nho nhỏ tiểu lâu thị nữ mọi người cũng không để vào mắt. Tân Thiểu Du vẫn như cũ trước hết ra đúng đầu tiên chính là một cái kỳ liên sĩ nông công phu cung thương sừng trưng vũ. Vế trên phân hai bộ phần, sĩ nông công thương, cung thương sừng trưng vũ. Trước vì bốn nghiệp, sau thành ngũ âm, mà có một chữ lặp lại, một chữ hài âm. Mọi người kêu to hay Tiểu Ất thoáng suy nghĩ, liền mở miệng đáp, nóng lạnh ôn lạnh lương cung kiệm làm cho. Nguyên đối với nóng lạnh ôn lạnh vì bốn thấy, ôn lương cung kiệm làm cho vì quân tử năm loại đức hạnh, lại là không thể soi mói. Tân Thiểu Du sững sờ, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đối được, hắn tiếp tục nói ra, thủy tiên tử cầm bích ngọc trâm, gió trước thổi ra thanh thanh mạn lại là một cái hay liền, toàn bộ từ tên điệu danh hợp thành. Ngu mỹ nhân mặc đồ đỏ dày thêu, dưới ánh trăng đi tới từng bước tiểu. Tiểu Ất bình tĩnh trả lời. Tân Thiểu Du biến sắc, xinh tóc dài trường kiếm vi phong, tiên Phật đâu chỗ này hay vậy có hàng lòng phục hổ thủ đoạn, quy xả mây tử thai. Kế tiếp mấy bộ văn thơ đối ngẫu cũng là xảo diệu, huyền cơ, nhưng cái này Tiểu Ất không hổ là văn võ song toàn thiên xảo tinh sắc thực lợi hại, đơn giản liền đối được. 10 bộ văn thơ đối ngẫu ra song sau, Tần Thiểu Du mình cũng xoa bức, hắn cư nhiên không làm khó được một cái thị nữ. Mọi người lại đem toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Dạ Mộng Lan trên người. Dạ Mộng Lan hơi suy tư đang định mở miệng, một bên uống rượu Triệu Thần đột nhiên mở miệng nói, được rồi Mộng Lan. Lần này đến lượt ta đến đây đi. Xem ra Hoàng Huynh là có chút ngứa nghề nữ a a muốn cùng thiên xảo tinh tỉ thí một chút ta Triệu Hàm Viên hé miệng thấp giọng cười nói. Cung Thải Vi khẽ bước cảm, đồng ý nói, ừ, Vương Huynh văn tài ở Đại Lương Vương Triệu đều là tiếng tăm lừng lẫy, đối phó thiên xảo tinh không thành vấn đề. Anh Vũ Vương văn tài rất nổi danh sao Đồng Quân Khanh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rất nổi danh, Hoàng Huynh từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ siêu cường. Văn tài ở Đại Lương Vương Triều đều là lừng lẫy nổi danh, rất đa tài tử cùng năng thần đều bởi vì Hoàng Huynh văn tài, cam nguyện đến anh Vũ Vương Phủ làm việc đấy. Triệu Hàm Yên vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đồng Quân Khanh trừng đại con mắt, Triệu Thần ở trong mắt nàng hoàn toàn là cái bạo lực vũ phu hình tựa NG, không nghĩ tới lại vẫn văn tài phi phạm, điều này thật sự là quá phá vỡ nàng đối với Triệu Thần ấn tượng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.